Chương 461, một đêm một chỉ hệ u sau khi hai người đi, Ninh Tiểu Bắc mới xoay người lại. Hắn không phải sợ Diêm Lỗi, mà là muốn nhìn một chút, này đến tột cùng là chuyện ra sao. Cố Ninh nhưng là Tùng Đại Thất giáo hoa một trong, người theo đuổi nhiều vô số kể, hơn nữa na nở dê lại không ngủ, như thế nào đi nữa chọn cu nở dê không tới phiên cái này Diêm Lỗi chứ. Hành vi của hắn cử chỉ, biểu hiện diện mạo, coi như là cái người mù cu nở dê có thể nhìn ra là cái cặn bã nam. Ninh Tiểu Bắc tuyệt không tin, Cố Ninh sẽ đối với loại này công tử bột động tâm. Suy nghĩ một chút, Ninh Tiểu Bắc vẫn là đi vào theo. Rất nhanh, hắn liền nghe đến Cố Văn Xương phòng bệnh ở ngoài trên hành lang, truyền đến hai người trò chuyện thanh. Diêm Lỗi, ngươi đến tột cùng lúc nào cho mượn ta tiền nghe tới, Cố Ninh âm thanh tựa hồ mang theo một tia vấn nộ. Ha ha, Ninh Nhi, như thế gấp làm gì, ngươi hiện tại nhưng là lão bà ta, Cố Thúc Thúc cũng chính là nhạc phụ ta. Yên tâm đi, ta sẽ không trơ mắt nhìn nhạc phụ ta đi chê tờ. Diêm Lỗi nhìn Cố Ninh tấm kia xinh đẹp không gì tả nổi khuôn mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhưng trong lòng có thầm mắng, hừ, tiểu kỹ nữ, khi ta Diêm Lỗi là sắt bút sao mượn tiền cho ngươi, ngươi còn sẽ như vậy khăng khăng một mực theo ta Cố Văn Xương bệnh, liền kéo đi, ngược lại lại không phải cha ta, ta có thể không đổi, hê hê. Diêm Lỗi đáy mắt dâng lên một tia nhàn nhạt âm hiểm cười. Kỳ thực, hắn chính là muốn thừa cơ hội này, trực tiếp đem Cố Ninh cho lên hái xong này đóa thanh thuần hoa khôi của trường sau khi, còn có rất nhiều mỹ nữ chờ đợi chính mình đi chinh phục đây. Hắn làm sao có khả năng ở trên một cái cây treo cổ cho tới Cố Văn Xương, hắn căn bản không có ý định vay tiền cho Cố Ninh. Mở ơ y triệu à, đều đủ hắn chơi cái một đường nữ minh tinh. Ngươi Cố Ninh cắn răng, lúc này đã nghị phát tác, nhưng không được không nuốt giận vào bụng. Bởi vì trước mắt người này, là na nở dê hy vọng duy nhất. Cố Ninh hít sâu một hơi, chập trung bộ ngực mềm, nhường Diêm Lỗi biết vậy nên miệng khô lưỡi khô. Cha ta bệnh không thể kéo dài nữa, Diêm Lỗi. Ngươi đáp ứng cho ta mượn tiền, xin ngươi thực hiện hứa hẹn cái này Ninh Nhi, ta gần nhất quay vòng vốn không ra. A Diêm Lỗi lộ ra một tia vẻ khó khăn, lập tức cười nói, ha ha, Ninh Nhi, lại cho ta mấy tuần thời gian, ta nhất định tập hợp 3 triệu. Mấy tuần. Cố Ninh oán hận cắn răng một cái, hận không thể trực tiếp một cái tát quăng ở Diêm Lỗi trên mặt. Lập tức, sắc mặt nàng triệt để lạnh xuống. Diêm Lỗi, nói thẳng đi, ngươi đến cùng thế nào mới cho mượn ta tiền? Cố Ninh âm thanh, ở ưu tĩnh trong hành lang, truyền ra rất xa. Lộ ra phẫn nộ, bất đắc dĩ cùng một tia oan ức. Diêm Lỗi thấy nàng bộ này không nể mặt mũi dáng dấp, cũng sẽ không giả bộ. Hắn bó lấy cổ áo, ánh mắt nóng bỏng ở Cố Ninh phình trước ngực đảo qua, hắn liếm môi một cái, nói, kỳ thực đi, chuyện này rất đơn giản. Chỉ cần ngươi chịu theo ta 3 cái buổi tối, ta liền đem tiền cho ngươi mượn, một buổi tối một chỉ hệ u, thế nào, ta rất rộng lượng chứ. Ngươi Cố Ninh bị tức đến đầu góc trở nên mơ màng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Quả nhiên là như vậy, người này chỉ muốn lấy được thân thể của chính mình. Bỗng nhiên, Cố Ninh trong đầu hiện ra một hình ảnh cái này buồn nôn ra hỏa, ánh mắt hừng hực, ở trên người mình điên cuồng. Cố Ninh vội vã cắt đứt ý nghĩ, nghĩ tiếp nữa, na nở dê có thể sẽ đem ngày hôm qua ăn cơm đều phun ra. Diêm Lỗi dương dương đắc ý nói, Ninh Nhi, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng các ngươi Cố ra tình huống, dùng mắc nợ đầy giấy để hình dung, không quá đáng chứ. Ta này 3 triệu cho mượn đi, cũng đã làm tốt thu không trở lại dự định, chẳng khác nào tặng không ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả ngươi. Cố Ninh cắn răng, như mặt nước trong con ngươi, tràn đầy vẻ kiên nghị. Được được. Diêm Lỗi gật gật đầu, bĩu môi nói, coi như ngươi sẽ trả, ngươi nắm cái gì trả? Cố Ninh, đừng trách ta nói không được nghe, ngươi bây giờ, cũng chỉ còn sót lại một bộ túi da, cái khác không có thứ gì. Trừ phi ngươi đi ra ngoài bán. Diêm Lỗi, ngươi chờ quá mức. Cố Ninh sắc mặt lại bất mãn một phần, tức giận đến nước mắt cũng bắt đầu lại viền mắt bên trong đảo quanh. Diêm Lỗi không có một tia lòng thường hương tiếc ngọc. Chẳng qua là cảm thấy Cố Ninh bộ dáng này, càng thêm mê người. Hắn trêu tức nở nụ cười, như thế nào, Ninh Nhi, suy nghĩ một chút đi. Một đêm một chỉ hệ u, chắc chắc, coi như là một đường nữ minh tinh, đều không đăng cái giá này. A nói câu nói này thời điểm, Diêm Lỗi nhưng ở đáy lòng cười thầm. Một đêm một chỉ hệ u, cút mẹ mày đi sắt vách xú kỹ nữ một, vẫn đúng là coi chính mình là bảo lão tử làm xong ngươi sau khi, nhiều lắm cho ngươi 200 khối đánh tiền xe. Ngược lại lao tử trong phòng đã sớm xếp tờ và ho lỗ kim máy thu hình, ngươi dám gây sự, ta liền để ngươi ở block trên hỏa một cái khả năng là phụ thân ngàn cân treo sợi tóc. Cố Ninh tâm thần hoảng loạn, mất đi cơ bản nhất năng lực phán đoán. Hắn thân thể mềm mại run rẩy, dùng hết sức lực toàn thân, từ răng bạc bên trong bỏ ra một tốt tự, liền cảm giác bị lấy sạch sức lực toàn thân, tâm trong nháy mắt té ngã đáy vực. Ta vẫn là, tới mức độ này sao? Cố Ninh tùy ý Diêm Lỗi ôm chính mình, à ha ha, Ninh Nhi, một khắc giá trị thiên kim. Chúng ta hiện tại liền đi đi nói, Diêm Lỗi liền nuốt ngụm nước bọt, sau đó ôm Cố Ninh cái kia tiêm nhuyễn vô lực ngọc thể, đi ra ngoài. Phút chốc Ôi Diêm Lỗi quải qua chỗ ngoặt thời điểm, chỉ cảm thấy một cái chân đưa qua đến, bán chính mình một hồi. Mỹ nhân trong ngực dẫn đến hắn quá kích động, căn bản không chú ý dưới chân, cho nên trực tiếp liền quăng ngã cái ngã gục mà cố ninh, nhưng là bị một ma nhờ mẹ cánh tay, kéo trở lại. A suýt chút nữa ngã chồng vó, làm cho nàng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, sau đó quay đầu kinh hoàng nhìn về phía kéo na nở dê người. Ninh Ninh tiểu bắc cố ninh sửng sốt, hắn tại sao lại ở chỗ này bỗng nhiên, na nở dê nghĩ ra đến, vừa nãy ở cửa bệnh viện nhìn thấy người kia, tựa hồ chính là Ninh tiểu bắc ngươi cố ninh tâm thần quân bách. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cố Ninh, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ninh tiểu bắc sắc mặt, xem ra không tốt lắm, cái tên này là cái gì mặt hàng, lẽ nào ngươi không biết? Hắn chỉ vào trên đất Diêm Lỗi, khiển trách. Ninh tiểu bắc ta phụt rùa một thở, Diêm Lỗi quăng ngã đầy miệng huyết, giận tím mặt, xông lên chính là một quyền cút. Ninh tiểu bắc xem đều xem không nhìn hắn, trực tiếp một cái tát văng ra ngoài đùng ma nhờ me một bạt hai, trực tiếp đem Diêm Lỗi mặt đánh thay đổi hình, người sau trực tiếp bay ra ngoài 3-4 mét. Ngã trên mặt đất kêu rên không nớt, trong mỉ hệ nở dê còn không ngừng chửi bới Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc nhưng là hoàn toàn không điều hắn, nổi giận đùng đùng địa nhìn chằm chằm Cố Ninh. Ta Cố Ninh nhất thời nghẹn lời, nhìn Diêm Lỗi bị đánh, trong lòng nàng vui sướng không nớt. Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng lại đột nhiên rất khó chịu, muốn khóc. Ngươi không cần thiết như thế lãng phí chính mình. Ninh Tiểu Bắc trong mắt xẹt qua một tia đau đớn. Lần trước cho Cố Ninh cùng Tô Giao Giao học bù thời điểm, hắn có thể cảm giác được, Cố Ninh là cái tốt nữ hài. Na nở dê không nên cùng Diêm Lỗi loại cặn bã này hôn cùng nhau. Ta cu nở dê không muốn Cố Ninh cắn môi, nước mắt đảo quanh, nhưng là cha ta bệnh, không thể kéo dài nữa, cầu vượt 10 đồng cuối chương.